Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, Cửu Châu Chi Đình, 9, chương 1036, Cửu Châu Chi Đình, 9, Trọng Quỳ đùa cợt lắc đầu, thật sự là hảo hồn nhiên nữ nhân, hồn chi cảnh giới, hắn căn bản không cần thiết lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Liền có thể lãnh huyết vô tình, Phu Triều Vân liếc mắt nhìn nàng. Người nói bậy bạ gì đó. Hắn là nhân, là mọi người có tâm. Hắn trước kia còn có tâm. Hiện tại chẳng qua ẩn giấu đi mà thôi, hắn không là nhân. Trọng Quỳ không nghĩ tiếp tục cùng nàng vô nghĩa. Nữ nhân này thật đúng là hồn nhiên. Hắn là con rối, Phu Triều Vân ngơ ngác xem Trọng Quỳ. Trong lỗ tai ông tác hưởng. Tựa hồ không có nghe biết Trọng Quỳ lời nói. Ngươi, ngươi nói cái gì, ta không nói lần thứ hai, Trọng Quỳ xoay người liền đi. Ngươi đợi chút, Vu Triều Vân đuổi theo. Ngữ khí rối loạn, ngươi nói lại lần nữa. Hắn là cái gì, ngươi đừng tưởng rằng có thể lừa gạt ta. Ta lừa gạt ngươi có ý gì? Trọng Quỳ bước chân không ngừng. Bởi vì này thứ ngươi giúp ta thuốc thí nghiệm thành công. Cho nên ta mới nhắc nhở ngươi, bằng không ta mới không nghĩ để ý ngươi, Tô công tử hắn, Phu Triều Vân cư nhiên có chút nghẹn. Nào, ta mới không tin ngươi nói bậy, tin hay không tùy ngươi, Trọng Quỳ sao có thể bất kể nàng tin. Hay không, xem Trọng Quỳ ly khai, Phu Triều Vân đứng ở tại chỗ, một trận buồn bã nhược thất, con dối, Tô công tử cư nhiên là con dối. Điều này sao có thể? Sao sao sao sao sao sao sao, ngươi đi nơi nào? Trở lại cung Vị Ương, Cơ Huyền Thương đã chờ ở nơi đó. Cúi đầu đọc sách, không có ngẩng đầu lại biết nàng vào được. Nàng nhưng là tùy thời tùy chỗ đều thói quen che giấu hơi thở. Bước chân cùng miêu giống nhau, hắn cư nhiên còn đã nhận ra. Thật sự là lợi hại. Trọng Quỳ khóe miệng dương lên, hướng hắn. Hạo Dương đan là có thể sử dụng, ngươi tìm người thuốc thí nghiệm. Tựa hồ một chút đều không ngoài ý muốn, nàng chính là người như vậy. Ngay từ đầu nhận thức của hắn thời điểm, nàng hẳn là vừa mới học hội luyện dược đi, làm ẩu đan dược, tìm khắp hắn thuốc thí nghiệm mơ siêu, ngươi làm sao mà biết. Cơ Huyền Thương cười mà không nói, vậy ngươi cũng đoán được ta tìm ai thuốc thí nghiệm thôi, Trọng Quỳ ở bên người hắn ngồi xuống. Nàng ăn Hạo Dương đan sau, tuy rằng thống khổ một lát, nhưng rất nhanh sau, trên người nàng hơi thở liền tinh thuần rất nhiều, nàng nhớ được Phu Triều Vân theo cho tàn chung. Đi lúc đi ra, trên người kia óng ánh trong suốt da thịt, thân chu hơi thở đều là nhàn nhạt quang, tựa hồ không có gì ma khí. Cái này chứng minh Hạo Dương đan là có thể làm, đã có dùng. Vậy ngươi liền luyện chế thứ hai khỏa đi, Cơ Huyền Thương sủng nịch xem nàng nói. Thật tốt quá, Trọng Quỳ dắt tay áo của hắn thưởng thức, bộ dạng này, ngươi sẽ không cần uống Vu Triều Vân huyết, uống của nàng huyết. Không thể để cho ngươi giải hận sao? Trọng Quỳ lắc đầu, bá đạo nói, ngươi là của ta, cho nên chỉ có thể ta tới cứu ngươi, những người khác ta cũng không nhường. Nghĩ đến là Vu Triều Vân luôn luôn tại giảm bớt của ngươi thống khổ. Cho nên trong lòng ta không vui, hắn sợ run một chút. Đáng kể nhìn chằm chằm nàng, không nói tiếng nào, này đại khái là lần đầu tiên. Nàng ở trước mặt hắn cho thấy cõi lòng đi, tuy rằng không trực tiếp, nhưng những lời này, không khác chính là ở nói cho hắn biết. Nàng thật thích hắn, thầm nghĩ độc chiếm hắn. Không muốn để cho bất luận kẻ nào cùng hắn có quan hệ. Người bá đạo như vậy, Trọng Quỳ mím môi mỉm cười. Cho nên, người bây giờ còn có hối hận đường sống. Bằng không về sau chính là đi tự do thân thể. Ta đây muốn nghiêm cẩn suy nghĩ một chút, hắn phá. Cảm khái nói, Trọng Quỳ hừ một tiếng. Vậy ngươi suy nghĩ đi, ta đi rồi, Cơ Huyền Thương nhẹ nhàng vẫy tay. Liền đem nàng kéo đến trong lòng mình ngồi. Ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ? Đều đã bị ngươi trói lại. Hết chương.